bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 736, song sinh tử 14. Góc truyện audio.com. Đối diện trên nóc tường được bài kỳ thị vệ che ở chính giữa. Vân Diễm nhìn thấy Nhan Dung nhảy lên trên, đầu cũng có chút mơ hồ, trí nhớ của hắn tốt vô cùng, đối với Nhan Dung lại đặc biệt lưu ý, cho nên một nhìn đã nhận ra người nam nhân cao lớn này chính là tên thư sinh trang phục loè loẹt. Mùi thơm bốn phía ở biên cảnh hôm nọ, nhìn hắn thân thủ nhẹ nhàng cùng khí thế bất phàm hiển nhiên cùng tên trong trí nhớ Vân Diễm không giống nhau. Rõ ràng mặt trông giống nhau, nhưng cũng là khác nhau một trời một vực, căn bản không cách nào đem hai người liên hệ cùng. Vân Diễm mày dày trao lại, ánh mắt gắt gao khóa ở trên người Nhan Dung, làm sao cũng rời đi, chúng ta biết nhau sao? Biết rõ ở chỗ này không đúng lúc, Vân Diễm nhưng không nhịn được hỏi. Nam nhân đột nhiên xuất hiện này rất quái lạ, không khỏi cảm thấy quen thuộc, hắn cảm thấy không chỉ là ở biên quan, có lẽ là ở đâu sớm hơn nữa bọn họ đã quen biết. Nhưng Vân Diễm lại không nhớ ra là từ lúc nào. Theo lý một nam nhân như vậy đặc biệt, tuyệt không thể nào không nhớ được. Nhan Dung thảnh thơi đem bảo kiếm lấy xuống nắm trong tay. Chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. Không đúng, ngươi đã lầm, chúng ta ở biên cảnh Lộ Yến từng có gặp mặt một lần. Vân Diệm ánh mắt nóng nảy, nhìn chằm chằm Nhan Dung mỗi một chỗ rất nhỏ trên mặt. Cố gắng từ đó tìm được dấu vết, giải khai đầu mối. Biên cảnh, làm sao có thể, ta đường đường là nhị điện hạ của Yến quốc, không có chuyện gì thì chỉ ở trong cung, đại môn còn không ra, so với mấy đại khuê nữ còn bị canh giữ nghiêm ngặt hơn nha. Nhan Dung quyệt miệng làm bộ ủy khuất, lại dùng chuôi kiếm va vào bên người Cửu Đình, mau làm chứng cho ta, nếu không người ta sẽ không tin. Cửu Đình càng thêm bất đắc dĩ, đối phương là vào phủ chuẩn bị hành thích. Nhị điện hạ lúc này còn có tâm tư cùng đối phương miệng lưỡi. Trên bả vai hắn vết thương là do Vân Diễm ban tặng. Đối với bầy kẻ xông vào này, Cửu Đình trừ chiến đấu cũng không có tâm tư nói nhảm. Cửu Đình, không nghe lời, ta liền đem ngươi ném vào phòng dưỡng thương. Người nào đó vô sỉ, tiến hành uy hiếp bảo hắn làm giả nhân chứng. Vân Diễm nhất định cũng coi như lão bằng hữu. Nhan Dung thấy tâm tình thật tốt, thật là có chút không nỡ lập tức động đao động thương. Một điều trọng yếu hơn chính là, bên trong nội viện Đào Tiểu Vi bây giờ cần nhất chính là thời gian. Cách chương.